Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Mỹ Y học tỷ ngạo kiều cùng bá đạo. Ánh đèn trở tối, trong phòng, yên tĩnh im ắng, bình cà phê bên trong, nhiệt khí lượn lờ, hương khí bốn phía, một cái màu da cam mèo con, ghé vào trên quầy. Ánh mắt lười biếng nhìn lấy trong phòng còn sót lại cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Ở ấm áp trong không khí, buồn ngủ, trong vắt pha lê ngoài tường, tuyết hoa vẫn tại im ắng bay xuống. Ở trước bàn ngồi đối diện nhau thiếu nam thiếu nữ, hai mắt nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, cái kia đặt ở thiếu nam trên đùi chân đẹp đột nhiên bỗng nhúc nhích. Thiếu nữ mở miệng, liếm, thiếu nam cúi đầu. Không có động tác khác, thiếu nữ lại nói, liếm chân, hoặc là tới người thân, lựa chọn một cái, thiếu nam đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, bạch, một đầu bóng roi đột nhiên từ tay của thiếu nữ bên trong nhảy lên ra. Trong nháy mắt cuốn lấy tên kia thiếu nam thân thể, đem hắn quyển về tới thiếu nữ trong ngực, nằm ở chỗ đó, ghé vào trên quầy tiểu hoàng mèo, lập tức mở to hai mắt, không có ngủ gật. Học tỷ, đừng như vậy, cứ như vậy, làm sao, ngươi phải trả tay sao? Ta, ngươi hoàn thủ đi, dù sao ta cũng bị cầm tù lâu như vậy, còn muốn tiếp tục bị cầm tù đi xuống, còn sống cũng không có ý nghĩa, ngươi đánh chết ta được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ta không hoàn thủ, vậy liền người thân, hôn đầy đủ ta liền thả ngươi. Học tỷ, thật xin lỗi, ta có người thích. Ta không thể, ngô, hai người hôn cùng một chỗ, quán cà phê bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh, trên quầy tiểu hoàng mèo tò mò nhìn trong chốc lát, cảm thấy thật nhàm chán, lại nhắm mắt lại, buồn ngủ, chờ nó híp mắt ngủ trong chốc lát, mở mắt ra lúc, cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia. Thiếu nam nằm ở thiếu nữ trong ngực, thiếu nữ khom người. Hai cái bờ môi chăm chú dính vào nhau. Trong phòng quá an tĩnh. Ở phòng nghỉ bên trong đợi đã lâu Minh Nguyệt Tâm sợ ra chuyện. Vừa đi đến cửa miệng. Đột nhiên nhìn thấy màn này. Lập tức, nàng lại lui ra ngoài. Minh Nguyệt Giang Phong chính chơi lấy game mobile. Thanh âm cũng không lớn. Nhưng đột nhiên, nàng ba một bàn tay đập ở trên đầu của hắn. Lạnh mặt nói, nhỏ giọng một chút. Minh Nguyệt Giang Phong sờ lên đầu, vội vàng đem thanh âm đóng lại, trong miệng bĩu môi nói, vừa mới thả nửa ngày đều không có việc gì. Ba, trên đầu đột nhiên lại chịu một bàn tay, Minh Nguyệt Tâm lạnh lấy khuôn mặt nói, đóng lại, Minh Nguyệt Giang Phong đành phải đóng lại, có chút ủy khuất mà nhìn xem nàng nói, tỷ, thấy cái gì, lại không thoải mái, cũng không thể lấy ta làm nơi chút giận a. Nói xong, thân thể lóe lên, tránh thoát cái tát thứ ba. Đáng giận, tỷ, đừng nóng giận, ta đi đánh gãy bọn họ. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức muốn đi qua. Minh Nguyệt Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ngồi đàng hoàng cho ta. Minh Nguyệt Giang Phong đích thì thầm một tiếng, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Theo nàng làm một trận chờ lấy, cũng không dám chơi điện thoại di động. Một bên khác, quán cà phê bên trong. Thanh Thủy Mỹ Y rốt cục ngẩng đầu lên. Lạc Phi bị thân thở không ra hơi. Đỏ mặt nói. Học tỷ. Giống như bị Minh Nguyệt học tỷ thấy được. Thính lực của hắn cùng cảm giác thế nhưng là rất bén. Nhạy. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh mặt nói. Nhìn đến thì đã có sao. Ngươi sợ hãi sao. Lạc Phi muốn từ trong ngực nàng lên. Lại bị nàng đè xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Nằm xong. Không cho phép lên, Lạc Phi chỉ phải tiếp tục nằm. Không phải sợ hãi, là thẹn thùng. Ta sợ người khác cho là ta bị học tỷ bao dưỡng. Thanh Thủy Mỹ Y hừ lạnh nói. Bị bản tiểu thư bao dưỡng có cái gì không tốt? Kinh đô rất nhiều nam nhân khóc hô hào muốn được bản tiểu thư bao dưỡng. Muốn làm bản tiểu thư nô lệ. Người nhìn bản tiểu thư nhiều xem bọn hắn liếc một chút sao? Lạc Phi nằm rất tự tại. Nói, học tỷ, ta trước tiên có thể lên sao? Hoặc là, học tỷ có thể dạng này nằm ở ta trong ngực. Không phải vậy bị người ta thấy được, còn tưởng rằng ta là thụ đây. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh ngạo mà nhìn xem hắn nói. Ngươi muốn cho bản tiểu thư khúm núm, dạng này nằm trong ngực của ngươi. Ngươi nằm mơ. Lạc Phi há to miệng, vừa muốn nói chuyện, nàng lại nói, trừ phi ngươi chủ động người thân. Trong phòng nghỉ, Minh Nguyệt Giang Phong lại đợi đã lâu. Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ hơn, rốt cục nhịn không được đứng lên nói. Tỷ, ta vẫn là đi xem một chút đi. Dạng này chờ lấy cũng không phải biện pháp. Không được chúng ta liền đi trước. Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại, do dự một chút, nói, đi. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức đi tới. Mới vừa đi tới quán cà phê cửa, đột nhiên thông qua cửa thủy tinh nhìn đến bên trong một màn. Lạc Phi ngồi ở trên ghế salon. Tên kia Thanh Thủy đại tiểu thư giống như là mèo nhỏ một dạng nằm ở trong ngực của hắn. Ngẩng lên kiều mị ngạo kiều khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại, hai cánh tay ôm thật chặt cổ của hắn, từ đuôi đến đầu cắn miệng của hắn. Móa, Minh Nguyệt Giang Phong thấy cảnh này, nhịn không được phát nổ nói tục, lập tức quay người trở về. Nói thật, giờ phút này trong lòng của hắn là vô cùng hâm mộ và ghen tị. Tuy nhiên hắn rất sợ cùng cái kia tính khí nóng nảy Thanh Thủy đại tiểu thư cùng một chỗ. Nhưng đối phương xác thực với xinh đẹp, dáng người thật tốt, hơn nữa thoạt nhìn lãnh ngạo cao không thể chạm. Bây giờ lại cùng một cái khác không có hắn soái không có hắn ưu tú nam sinh ở chủ động thân mật. Trong lòng của hắn có thể không khó thụ nha. Thế nào? Minh Nguyệt Tâm gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, nghi hoặc hỏi. Minh Nguyệt Giang Phong căm giận bất bình nói. Đôi cẩu nam nữ kia ở bên kia thân mật. Chúng ta lại ở chỗ này ngốc chờ lấy. Quá phận, tỷ, chúng ta đi đem Lạc Phi mang đi đi. Tiếp tục như vậy nữa, Lạc Phi sẽ bị cái kia bạo lực nữ đem tiện nghi chiếm hết. Minh Nguyệt Tâm có chút nghi ngờ theo. Dõi hắn nói, A Phong, ta thế nào cảm giác ngươi có chút ăn dấm đâu. Ngươi không phải là lại thích Mỹ Y tỷ à. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức vội la lên. Tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể ưa thích cái kia bạo lực nữ? Vĩnh viễn không có khả năng. Ta chỉ là, ngươi chỉ là ghen ghét. Chẳng qua là cảm thấy không cam lòng. Cảm thấy bị người ta Lạc Phi so không bằng. Đúng hay không? Minh Nguyệt Tâm suy cười một tiếng. Nói thật cho ngươi biết. Ngoại trừ xuất sinh, người ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức không phục nói. Tỷ. Ta thế nhưng là cấp 2 hậu kỳ giác tỉnh giả, chẳng mấy chốc sẽ tăng 3 cấp, hắn mới cấp 2 sơ kỳ, tu vi so ta có thể kém xa lắc. Minh Nguyệt Tâm khinh thường nói, còn không phải ngươi xuất sinh tốt, ăn khí huyết hoàn cùng đan dược nhiều, cái này có cái gì tốt khoác lác. Minh Nguyệt Giang Phong càng cho hơi vào hơn phẫn, tỷ, ngươi làm sao lấy tay bắt cá a? Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Người ưa thích nam sinh kia, hiện tại đang cùng người khác nữ nhân thân mật đâu. Miệng đều sắp bị người ta cắn nát, người lại ở chỗ này bảo vệ cho hắn. Người thật là, Minh Nguyệt Tâm híp mắt, trong mắt lộ ra nguy hiểm hàn mang. Tỷ, người thật là lớn khí. Yên tâm, thân là người thân ái nhất đệ đệ. Trung thân đại sự, ta khẳng định giúp ngài. Hắn đang thủ hộ học viện đến trường. Chúng ta ban công gần nước. Nhất định trước phải nguyệt. Tỷ, người đều nhìn qua người ta chỉ mặc quần lót lõa thể. So cái kia Thanh Thủy Mỹ Y có thể phải mạnh hơn. Người nói đúng không? Minh Nguyệt Giang Phong lập tức vuốt mông ngựa. Minh Nguyệt Tâm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm. Minh Nguyệt Giang Phong sợ vỗ mông ngựa lệch ra. Cũng không dám lên tiếng nữa. Một bên khác, quán cà phê bên trong. Lạc Phi cưỡng ép tránh thoát học tỉ miệng. Thở dốc nói, học tỷ, ta phải đi. Thanh Thủy Mỹ Y nằm ở trong ngực hắn. Hai con ngươi thủy uông uông nhìn lấy hắn nói. Không cho phép đi, nói tốt chủ động người thân. Kết quả vẫn là ta chủ động. Ngươi có phải hay không ghét bỏ bản tiểu thư? Lạc Phi đang muốn nói chuyện. Nàng lại âm thanh lạnh lùng nói. Không cho phép nói ngươi có người thích. Không muốn quét bản tiểu thư hưng. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, từ trong ngực hắn ngồi dậy, đột nhiên hỏi, nếu như nàng không trở lại đâu? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, vậy ta thì vĩnh viễn không đàm phán yêu đương, vĩnh viễn sẽ không thành thân. Thanh Thủy Mỹ Y kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi gật gật đầu. Tốt a, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta Thanh Thủy Mỹ Y muốn có được nam nhân, không chỉ có là thân thể của hắn, còn có tim của hắn, không có tâm thân thể. Ta tình nguyện không muốn. Cảm ơn học tỷ. Lạc Phi chuẩn bị đứng dậy. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi nói, học tỷ, ta phải đi. Ta nói để ngươi đi rồi sao? Thanh Thủy Mỹ Y lập tức xinh đẹp mặt trầm xuống, lập tức đột nhiên vung lên chân dài, vượt ngồi ở trên hai chân của hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, miệng cơ hồ dán tại miệng của hắn. Con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, không cho phép đi. Lạc Phi cứng ngắc nói, học tỷ, ngươi vừa mới không phải nói sẽ không miễn cưỡng ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhíu mày nói, ta có nói qua sao? Có, học tỷ vừa mới vừa nói. Ta quên, học tỷ còn nói, không có tâm thân thể, ngươi tình nguyện không muốn. Thật sao? Ta làm sao nhớ đến ta nói chính là, coi như không chiếm được tâm của ngươi, cũng muốn hung hăng trà đạp thân thể của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Học tỷ, đừng như vậy, chủ động hôn ta một cái, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hôn mặt có thể chứ? Cốc hôn môi, còn muốn cắn ta đầu lưỡi. Ít nhất 5 phút đồng hồ. Học tỷ, mời giết ta đi. Tốt, như ngươi mong muốn, ta hiện tại thì cắn chết ngươi. Đang muốn hạ miệng, Lạc Phi hai cánh tay đột nhiên bóp lấy nàng eo thon chi, dùng lực gãi gãi. Phốc, Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên phá phòng, thân thể mềm nhũn từ trên người hắn ngã rơi xuống. Lạc Phi liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng, một bên tiếp tục gãi nàng ngứa, một bên đem nàng đặt ở trên ghế salon. Lạc lạc lạc lạc, tiện nhân, ngươi, ha ha ha, dừng tay, học tỷ, cầu ta, tiện nhân, ha ha ha, ta muốn, giết ngươi, ha ha ha, đừng cào, cầu ta, lạc lạc lạc lạc, cầu, cầu ngươi, tiện nhân, van cầu ngươi, tha, tha học tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y ở trên ghế salon cười lật qua lật lại, buồn bã cầu khẩn tha cho, nước mắt đều đi ra. Lạc Phi lúc này mới buông tay, lập tức lui lại mấy bước, nói, học tỷ, ta phải đi, lần sau có thời gian trở lại thăm ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y nằm nghiêng đang tỏa ra trên, mái tóc lộn xộn, mở to hai mắt, nước mắt rưng rưng, bộ ngực chập trùng, chân dài dang rộng ra, thở dốc một hồi lâu mới ngồi dậy, ngậm lấy nước mắt một mặt u oán nhìn lấy hắn nói, không cho phép đi, tối nay lưu lại ở phòng ta qua đêm, ta muốn đem ngươi giấu đi, mỗi ngày tra tấn ngươi. Lạc Phi lại lui về sau hai bước, ôn nhu nói, học tỷ, bảo trọng. Nói xong quay người rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y ở ngực phập phồng, kinh ngạc nhìn hắn nhanh chóng đi xa bóng lưng, thẳng đến tấm lưng kia biến mất tại cửa ra vào. Nàng trong mắt ngậm lấy cái kia uông nước mắt, rốt cục vẫn là không nhịn được trượt xuống. Tiện nhân, nàng khóc lẩm bẩm nói. Nhưng đột nhiên, đạo thân ảnh kia lại quay người trở về, nhìn lấy nàng nói, học tỷ, cửa bị Lan tỷ từ bên ngoài khóa. Thanh Thủy Mỹ Y ngây ngốc một chút, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng lau khô trên mặt cùng trong mắt nước mắt, sau đó lại xoay người nhìn hắn, cái cằm khẽ nhếch, lạnh lùng thốt, cầu ta, Lạc Phi, cầu ta thả ngươi ra ngoài. Lạc Phi chỉ đành phải nói, học tỷ, cầu ngươi thả ta ra ngoài, quỳ xuống cầu ta, học tỷ, đừng quá mức, qua tới giúp ta đem giày xuyên qua, tóc cùng váy chỉnh lý tốt, học tỷ, ta vì ngươi biến thành tù phạm, cái này điểm yêu cầu ngươi đều không làm được sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, đành phải lại đi trở về, ngồi xổm ở trước người của nàng, nắm chân của nàng, giúp nàng mặc vào giày. lại giúp nàng chỉnh lý tốt váy cùng tóc. Nói, Học tỷ, có thể sao? Thanh Thủy Mỹ Y duỗi da trắng như tiết tay ngọc, ra lệnh, nắm, hôn một cái. Lạc Phi do dự một chút, cầm tay của nàng, đặt ở trên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Mềm mại, thơm thơm, non nớt, cảm giác rất tốt. Thanh Thủy Mỹ Y lại nói, ngươi về sau đem hiệu chung với ta, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ta hôn môi. Lạc Phi nói, Học tỷ, ta vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, biến thành tù phạm, mỗi ngày bị giam ở gian phòng, ngay cả điện thoại đều không có, liền đèn cũng không thể mở, một ngày cũng chỉ có thể ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là bánh bao. Ta thậm chí không thể nhìn một chút phía ngoài ánh nắng. Ta, Học tỷ, ta về sau đem hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ngươi. Ngươi hôn môi, Lạc Phi chỉ có thể kiên trì, đỏ mặt nói. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt đáng thương vẻ u oán, lập tức biến mất, lại biến thành lãnh ngạo. Nói, cái gì thời điểm lại tới để bản tiểu thư thân? Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ta cũng không biết, ta một người, không có cách nào tới. Yên tâm, ta sẽ cùng Minh Nguyệt Tâm nói. Thanh Thủy Mỹ Y vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như là đang an ủi hắn. Không cần uể oải, không cần khổ sở. Một tháng sau, bản tiểu thư thì sẽ ra ngoài, để ngươi thân cái với. Lạc Phi khóe miệng bắp thịt kéo ra. Làm sao? Miệng bị cắn bị hư. Căng gân, có muốn hay không ta lại cắn vài cái? Trực tiếp đem gân cắn đứt. Không, không cần. Học tỷ, có thể thả ta đi ra sao? Thanh Thủy Mỹ Y không nói gì. Cái cằm khẽ nhếch, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Chỉ chính mình trơn mềm kiều diễm gương mặt. Một mặt ngạo kiều, Lạc Phi sửng sốt một chút. Đành phải tiến tới, dùng miệng nhẹ đụng nhẹ nàng khuôn mặt. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức khuôn mặt lạnh lẽo. Sẽ hôn sao? Liền ba thanh âm đều không có. Cái này gọi hôn môi. Lại đến, Lạc Phi, nhanh điểm. Ba, Lạc Phi lại tiến tới nhẹ đụng nhẹ. Từ trong cổ họng phát ra, ba, một tiếng. Thanh Thủy Mỹ Y trợn mắt nhìn. Bộ ngực nổi sóng chập trùng. Lạc Phi thấy thời gian đã không còn sớm. Còn muốn đi tiếp Lạc Gia Gia. Không thể lại trì hoãn. Rơi vào đường cùng. Đành phải thân thủ bưng lấy nàng khuôn mặt. Hung hăng ở phía trên hôn một cái. Ba, cái này là thật hôn mặt phát ra tới thanh âm. Mà lại rất giòn, rất vang. Lạc Phi mặt thật nóng. Thật xấu hổ, Thanh Thủy Mỹ Y nhếch miệng lên, lúc này mới hài lòng đi hướng cửa, tâm tình vui vẻ khua tay nói, khởi giá, Lạc Phi thầm than một tiếng, đi theo sau, đối với có ít người tới nói, tình nguyện nợ tiền, cũng không nguyện ý nợ nhân tình, bởi vì nợ tiền dễ trả, mà nợ nhân tình, rất khó còn, hắn thiếu Mỹ Y học tỷ nhân tình, không biết năm nào tháng nào mới có thể còn xong. Một khỏa chỉ là câu hồn ma tinh, khẳng định không đủ, lúc trước cái kia mấy năm, hắn cùng Lạc Gia Gia lẻ loi hiu quạnh, có thể an ổn lớn lên, đều dựa vào nàng yên lặng thủ hộ, mặc dù là lê y ân tình, nhưng tương tự là ân tình của nàng. Phần ân tình này, đoán chừng hắn cả một đời đều không trả nổi, đến kinh đô về sau, hắn cùng Lạc Gia Gia lại thiếu đối phương không ít ân nghĩa. Càng thiếu càng nhiều a, cho nên cho dù Lạc Gia Gia biết hắn hôm nay muốn tới nơi này, cũng không có ngăn cản. Nha đầu kia đoán chừng trong tim cũng chịu nặng, bởi vì nha đầu kia so với hắn còn không muốn thiếu bất luận người nào đồ vật. Học tỷ, Lệ Y thế nào? Đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên hỏi. Thanh Thủy Mỹ Y bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn đi nhìn nàng sao? Nàng bây giờ đang ở bệnh viện, bác sĩ cũng không biết nàng lúc nào sẽ tỉnh lại. Nếu như ngươi muốn đi nhìn nàng, chờ ta sau khi ra ngoài, thì dẫn ngươi đi. Lạc Phi trong tim có chút phức tạp, có chút mâu thuẫn. Hắn lại có chút không dám đi xem tên kia đã từng cùng hắn thanh mai trúc mã nhà bên nữ hài. Không biết là sợ thấy được nàng sau nhớ ra cái gì đó. Vẫn là sợ thấy được nàng về sau. Cái gì đều không nhớ rõ. Rốt cục có thể đi rồi sao? Minh Nguyệt Giang Phong từ phòng nghỉ đi ra, một mặt khó chịu, Minh Nguyệt Tâm cũng đi theo ra ngoài. Mạc Lan từ bên ngoài mở cửa, Thanh Thủy Mỹ Y đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài trên bậc thang, xoay người lại, nhìn lấy Minh Nguyệt Tâm nói. A Tâm, ngày mai là cuối tuần, lại tới chơi đi, ta một người rất nhàm chán. Minh Nguyệt Tâm sửng sốt một chút, nói, ngày mai, bên cạnh Minh Nguyệt Giang Phong vội vàng hừ lạnh nói. Ngày mai chúng ta còn có việc, thì không đến quấy rầy. Thanh Thủy đại tiểu thư, người bản thân chơi đi. Thanh Thủy Mỹ Y không để ý tới hắn, tiếp tục xem Minh Nguyệt Tâm nói. Ngày mai tới, ta đưa ngươi một khỏa thanh tâm châu, là ta từng tại một gian cổ lão trong chùa miếu có được. Mang ở trên người, nghe nói có thể để người ta tâm vô tạp niệm, lòng yên tĩnh như nước, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đối mẫu thân ngươi bệnh rất có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mỹ Y tỷ, thật sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ gật đầu. Ta Thanh Thủy Mỹ Y nói chuyện, từ trước đến nay không có giả dối. Bên cạnh Lạc Phi tâm lý âm thầm đậu đen rau muống một câu. Minh Nguyệt Tâm liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, vậy ta ngày mai tới. Cảm ơn Mỹ Y tỷ. Minh Nguyệt Giang Phong không còn dám lên tiếng. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi vội vàng nói. Mỹ Y học tỷ, ta ngày mai có việc, không thể cùng bọn hắn cùng đi. Thanh Thủy Mỹ Y nhíu mày lại. Chuyện gì? Lạc Phi không dám nói. Nói, chuyện rất trọng yếu. Ta muốn cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ. Nghe được cái tên này, Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một chút, không tiếp tục hỏi tiếp, yên lặng gật gật đầu. Minh Nguyệt Tâm mặt tươi cười nói. Mỹ Y tỷ, vậy ngày mai ta cùng A Phong vẫn là buổi sáng tới sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Các ngươi ngày mai tới làm gì? Hôm nay không phải mới tới sao? Là không ăn cơm no bụng, vẫn là cà phê không uống với? Minh Nguyệt Tâm, ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Lan, tiễn khách. Thanh Thủy Mỹ Y mặt lạnh lấy, quay người vào phòng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.